Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, Nanako lòng biết ơn, xấu xí mặt quỷ dẫy dụa ý đồ hướng Cao Yến trên mặt phun nước miếng. Khoảng cách có điểm xa, nước miếng phun ngã rẽ, rớt trên mặt đất thực mau ăn mòn mộc tính chất bàn. Chữ Toái Bích nhướng mày, đối Cao Yến nói. Dương Liễu Chi cho ta mượn dùng một chút, Cao Yến đem Dương Liễu Chi lấy ra tới. Chữ Toái Bích nâng nâng cằm ý bảo nói, ta đè lại này xấu bức, ngươi đem nó bó lên, xấu xí mặt quỷ càng vì sinh khí. Dãy dụa lực đạo cũng biến đại, nhưng đè lại nó ót cái tay kia trưởng giống như ngàn cân chùy. Nhậm nó như thế nào dãy dụa cũng không chút sứt mẻ. Bắt lấy xấu xí mặt quỷ vốn cũng là Cao Yến tính toán. Cho nên không có nói ra dị nghị liền tiến lên buộc chặt trụ mặt quỷ. Này tràn ngập tình, thú buộc chặt thủ pháp, chữ Toái Bích lập tức thổi tiếng huýt sáo, tiếng còi lảnh lót du dương, tràn ngập trinh phạt ý vị trêu chọc. Rất thuần thục a, tiểu bằng hữu, Cao Yến một đốn, ngước mắt quét về phía chữ Toái Bích, như lông quạ dường như lông mi nhẹ nhàng một trọn. Ánh mắt như đao, rất đơn giản bó heo thủ pháp, ta giết heo kỹ xảo lợi hại hơn, ngươi muốn hay không thử xem. Chữ Toái Bích trong lòng ngứa đến giống như bị kia lông mi nhẹ nhàng cào quá giống nhau. Lời cợt nhà tới rồi đầu lưỡi vẫn là cấp nuốt trở vào. Cao Yến ngoài mạnh trong yếu, nhĩ tiêm ửng đỏ, rõ ràng liền mềm đến chịu không nổi đùa giỡn, chừng lại đây trong ánh mắt nổi lên một tầng ánh sáng nhạt. Sách, chữ Toái Bích chỉ có thể từ bỏ, về sau lại tao đi, nếu không liền khống chế không được muốn cầm thú. Cao Yến làm tốt chữ Toái Bích nói tiếp chuẩn bị, nhưng đối phương kế tiếp hài hước cười cười liền bối qua thân ở lý mặt quỷ. Kia tư thái, như là đã nhìn thấu hắn lãnh ngạnh ngụy trang, Cao Yến giơ tay che lại hơi ướt át đôi mắt, thảo. Cảm xúc một kích động liền dễ dàng ướt hốc mắt tật xấu cư nhiên ở thời điểm này phạm mân y Cao Yến. Từ nhỏ đến lớn đều thực ưu tú, làm một cái sinh hoạt toàn năng, liền học tập thành tích cùng công tác đều có thể thành thạo người. Ở người ngoài trong mắt vẫn luôn chính là đứng đầu ưu tú tồn tại. Vô số nam nhân cùng nữ nhân đều từng hướng hắn thông báo quá. Nhưng Cao Yến quá mức bình tĩnh, hơn nữa quá bận rộn. Bảng giờ giấc bài đến tràn đầy, căn bản không có thời gian yêu đương. Còn nữa, theo đuổi hắn những người đó căn bản không dám lời cợt nhà hết bài này đến bài khác liêu hắn. Giống như đều cảm thấy Cao Yến là cái an tĩnh cao lãnh nam hài. Hẳn là nghiêm túc thành khẩn theo đuổi, chữ Toái Bích là cái thứ nhất liêu người của hắn. Cao Yến nhiều ít có chút, chống đỡ không được. Bên kia, chữ Toái Bích đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm trong tay cầm một chi rất tinh xảo bật lửa. Theo sau dỡ xuống trong phòng tường gỗ bậc lửa. Tiếp theo làm cái giản dị nướng giá. Đem xấu xí mặt quỷ giá đi lên. Chữ Toái Bích châm châm châm cười. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Rất ngậm chính là đi. Hướng ai trên mặt phun nước miếng đâu? Rất tinh thần đúng không? Đống lửa đợi thoải mái hay không? Xấu xí mặt quỷ bị liệt hỏa nướng đến ngao ngao kêu. Liên tục xin tha, nói là cũng không dám nữa hướng chữ Toái Bích trên người nhổ nước miếng. Chữ Toái Bích cười lạnh, phiên cái mặt, nướng đến đều chút. Ta nói chính là ta sao? Ta nói chính là ta bên cạnh tiểu bằng hữu. Ngươi hướng ta tiểu bằng hữu trên mặt nhổ nước miếng. Ngươi còn dọa hắn, quấy dày hắn ngủ, không biết hắn lá gan tiểu sao? Mặt quỷ, thần mẹ nó nhát gan, em nói lời này vẫn là cá nhân sao, còn có lương tâm sao? Cao Yến thật vất vả bình phục hạ tâm tính, xoay người liền nghe được chữ Toái Bích cùng chỗ đó chỉnh mặt quỷ thế hắn hết giận. Luôn mồm ta tiểu bằng hữu, hơi kém té ngã, ho nhẹ hai tiếng, Cao Yến nói, ngươi như thế nào không cần dương hỏa, chữ Toái Bích có thể khống chế dương hỏa. Nhưng hắn vừa rồi từ bên ngoài tìm được bật lửa cũng dỡ xuống tường gỗ bậc lửa đống lửa. Chữ Toái Bích, dương hỏa sẽ trực tiếp đem nó đốt thành tro. Ngươi không phải tưởng bắt sống. Cao Yến ứng thanh, có điểm tò mò chữ Toái Bích khống chế dương hỏa có bao nhiêu lợi hại. liền hỏi, thứ gì đều có thể thiêu? Tuy ta khống chế, bất quá Dương Hòa thực thích dơ bẩn đồ vật. Nó thực thích ăn, chữ Toái Bích vươn ngón trỏ. Đầu ngón tay chỗ bỗng nhiên xuất hiện một thốc tiểu ngọn lửa. Vươn tay tới, Cao Yến theo bản năng duỗi tay. Chữ Toái Bích tay bao bọc lấy hắn tay. Kéo đến tiểu trung tâm ngọn lửa. Cao Yến phản xạ tính tưởng rút về tay. Lại phát hiện ngọn lửa không có độ ấm. An an tĩnh tĩnh, không hề thương tổn, không năng. Ta nói rồi, tuy ta khống chế, vô luận ở vào tình huống như thế nào hả? Nó vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi, chữ Toái Bích ngón trỏ bắn một chút. Kia thốc ngọn lửa rơi xuống đến bên cạnh Mộc Đôi thượng. Mộc Đôi nháy mắt đã bị đốt thành màu trắng bột phấn. Bột phấn tung bay ở giữa không trung, có nhẹ nhẹ từng đợt thanh hương cũng đi theo tung bay khai. Mộc Đôi một đốt sạch, hỏa liền đi theo ngừng. Tatami thượng một tia dấu vết cũng không có. Cao Yến kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên lợi hại, không hổ là chủ thần cấp người chơi. Bên kia, mặt quỷ bị Dương Hòa sợ tới mức trợn trắng mắt. An an tĩnh tĩnh tiếp thu chính mình bị trở thành thịt nướng vận mệnh. Nướng BBQ tổng so hóa cốt Dương hôi hảo. Chữ Toái Bích nhìn về phía Cao Yến ánh mắt thực nhu hòa. Người cũng sẽ trở nên rất lợi hại, Cao Yến cúi đầu. Đá đá sàn nhà, ân, ta sẽ, hắn sẽ không chết, một ngày nào đó sẽ tới cao cấp tràng, có lẽ còn có thể gặp một lần cấp bậc cao nhất trò chơi trong sân tối cao thần minh. Mặt quỷ hai tay cánh tay đều bị nướng tiêu, cây đuốc thiêu đốt hầu như không còn, chậm rãi tắt, mà Dương Liễu chỉ còn trói buộc mặt quỷ, không có cởi bỏ. Ngày thứ năm, Cao Yến tìm được kimono nữ nhân. Đưa ra muốn một phen đại truy tử yêu cầu, 10 đến 15 cân trọng, mặt khác lại muốn đem 4-5 cân trọng tiểu cây búa. Có thể làm được sao? Kimono nữ nhân, ngoặc kép, chờ một lát nàng liền cái thỉnh tự đều không nghĩ bỏ thêm monster đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt. Không rõ nguyên do, mặt khác hai gã nước ngoài người chơi lẳng lặng mà nhìn không nói lời nào. Du Tiểu Kiệt, Cao Yến, ngươi muốn cây búa cùng Yamada Nanako chính diện mới vừa sao? Cao Yến, thân, chúng ta nhiệm vụ là thông quan, không phải giết chết boss, Du Tiểu Kiệt ngữ khí mất mát. Tốt đi, Cao Yến nhẫn nhịn, rốt cuộc là không hỏi ra Du Tiểu Kiệt giờ này ngày này này so phì gan chó tự tin ở đâu. Kimono nữ nhân khiêng tới hai thanh 15 cân trọng đại truy tử cùng với số đem tiểu cây búa. Binh lý bằng lăng một cổ não ném Cao Yến trước mặt. Trên mặt khách sáo tươi cười đã biến mất. Thân là người chơi có thể đem NPC tức giận đến liền mặt ngoài có lệ cũng không nghĩ cấp. Cao Yến là đầu một phần nhi. Cao Yến trước cảm tạ nàng. Sau đó nói, phiền toái ngươi ngày mai sẽ giúp ta đem này đôi đồ vật đưa đến màu đen chùa miếu Sơn Môn. Kimono nữ nhân hai lời chưa nói. Cũng không quay đầu lại xoay người liền đi, bóng dáng cao ngạo lạnh nhạt, Du Tiểu Kiệt, ngoặc kép, Cao Yến, người tốt xấu thương hương tiếc ngọc điểm sao, nhân ra cũng là cái nữ hài tử, Cao Yến khiếp sợ. Quần áo phía dưới một khối không túi da, không có nội tạng cùng xương sống lưng, liền bám vào ở túi da thượng đồ vật cũng không biết là oán linh vẫn là tinh quái. Bằng hữu, không cần thiết. Thật sự không cần thiết, Du Tiểu Kiệt vẫn luôn liền đối xinh đẹp kimono nữ nhân có chút hảo cảm. Rốt cuộc đối phương ôn nhu hơn nữa vô hại, không giống Yamada Nanako như vậy giết lung tung người. Kết quả Cao Yến tàn nhẫn vạch trần trước mắt kimono nữ nhân cũng là cụ túi da. Du Tiểu Kiệt nháy mắt liền héo, thất hồn lạc phách, chua xót mà bi thương. Đường Tắc thấy thế, nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới xuẩn cầu Du Tiểu Kiệt thế nhưng liền trong trò chơi hơi chút lớn lên đẹp nữ. Đều không buông tha, Cao Yến cùng chữ Toái Bích phân biệt đem đại truy tử cung tiểu cây búa mang về trong phòng. Mặt quỷ bị trói an an phận phận không dám nói lời nào. Nhưng thật ra ở thứ sáu thiên sắp đã đến khi, mắt thấy người chơi dường như không có manh mối bộ dáng. Nó liền mừng như điên không thôi. Thứ sáu thiên một quá, người chơi vô pháp thông quan, trò chơi chàng đóng cửa, bọn họ liền sẽ trở thành đồ vật lưu tại trò chơi chàng. nhưng Yamada Nanako sẽ không cho phép đồ vật hoàn chỉnh tồn tại. Nàng sẽ đào rỗng bọn họ nội tạng, rút ra bọn họ xương sống lưng, sau đó chế tác thành nghe lời con rối. Từ cập này, mặt quỷ hưng phấn đến vặn vẹo, nhìn qua càng thêm xấu xí. Cao Yến không nhịn xuống, lại tấu một đốn, thứ sáu thiên rốt cuộc đã đến, như cũ dư lại sáu gã người chơi. Tụ tập ở lần đầu tiên tới trong phòng, kimono nữ nhân tâm tình hảo, vì thế mỉm cười nói, gan hoàn đã chế tác hoàn thành, đêm nay là có thể đưa lại đây. Các khách nhân muốn kiên nhẫn chờ đợi à, người chơi vừa nghe, sắc mặt khác nhau, đặc biệt là trước mắt không có manh mối ngoại quốc người chơi cùng đảo quốc người chơi. Dù Tiểu Kiệt đối nàng đã không còn mê luyến, bĩu môi không nói lời nào. Đường Tắc Như suy tư gì? Xem bộ dáng này, kimono nữ nhân khả năng đã nhận định bọn họ chạy không được đi. Cao Yến hướng về phía kimono nữ nhân vẫy tay. Tới tới, đem cây búa dọn đến chùa miếu Sơn Môn. Nhanh lên, đừng thất thần, liền tính là cuối cùng một ngày. Chúng ta cũng là khách nhân, kimono nữ nhân tươi cười cứng đờ. Gắt gao trừng mắt Cao Yến, người sau không dao động. Thậm chí không kiên nhẫn mà thúc giục. Thật lâu sau, kimono nữ nhân rốt cuộc qua đi di chuyển những cái đó tổng trọng lượng 40 cân trở lên cây búa. Cao Yến, công tác thái độ không nghiêm túc, không linh hoạt, ở trong xã hội là hỗn không đi xuống, kimono nữ nhân. Ngoặc kép, thảo mẹ nó tưởng quăng ngã cây búa. Dù Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc đi theo Cao Yến phía sau. Mà trừ Toái Bích cũng cõng cái hắc bao. Bốn người hướng tới màu đen chùa miếu phương hướng đi đến. Dư lại hai gã người chơi. Do dự sau một lúc lâu cũng đi theo qua đi. Dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm, bọn họ cảm thấy Cao Yến đoàn người hẳn là có biện pháp thông quan. Cho nên cùng qua đi tính toán cọ cái thông đạo màu xanh. Kimono nữ nhân đến Sơn Môn cửa sẽ không chịu lại đi vào. Vì thế dư lại thiết trùy liền từ Cao Yến đám người mang tiến chùa miếu. Ngoại quốc người chơi cùng đảo quốc người chơi liếc nhau, chủ động tiến lên kéo khởi nặng nhất thiết trùy. Cao Yến nhướng mày, không có cự tuyệt bọn họ kỳ hảo. Sáu người cùng nhau tiến vào màu đen chùa miếu chủ điện. Chủ điện trống rỗng, chỉ có một tôn mang mặt nạ tướng quân giống. Dù Tiểu Kiệt cọ đến Cao Yến bên cạnh hỏi hắn, hiện tại muốn làm cái gì? Cao Yến, chờ, Du Tiểu Kiệt sửng sốt, chờ ai, tự nhiên là chờ Yamada Nanako tìm người mùi vị lại đây. Buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, không trung mây đen tụ lại, chỉ chốc lát sau đó là mưa nhỏ kéo dài. Chủ điện nội mọi người chán đến chết chờ đợi khi, bỗng nhiên nghe được vũ khí sắc bén hoa mặt đất phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió. Tới. Đường Tắc cũng mặt khác hai gã người chơi vội vàng nhảy dựng lên. Cảnh giác mà sợ hãi mà trừng mắt cửa. Đại môn không có đóng lại, cho nên bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến Yamada Nanako tư thái vặn vẹo bò lại đây. Nàng tóc như hắc xà giống nhau lặng lẽ lưu hoạt đến bậc thang. Chạm đến ngạch cửa khi bỗng nhiên lùi về đi. Một người đảo quốc người chơi dùng tiếng mẹ đẻ nói câu lời nói. Đại ý là, nàng vào không được. Yamada Nanako xác thật vào không được, nhưng nàng canh giữ ở cửa, âm lãnh mà nhìn chăm chú vào sở hữu người chơi. Ngoại quốc người chơi Bobo nói một hồi, trừ Toái Bích phiên dịch, hắn nói chúng ta có thể tránh ở bên trong cùng cửa đồ vật háo đi xuống, đề nghị ngốc bức đến làm. Cho người ta không nói được lời nào, háo đến lúc đó hạn qua đi liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong trò chơi. Yamada Nanako phảng phất biết bọn họ khốn cảnh, tái nhợt trên mặt lộ ra mặt âm trầm cười. Lúc này, Cao Yến đi tới cửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Yamada Nanako, chúng ta làm sinh ý đi, Yamada Nanako. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, trừ Toái Bích vây quanh đôi tay, dựa vào ván cửa, nhìn Cao Yến bóng dáng, trong mắt đều là sủng nịch ý cười, không được đến đáp lại. Cao Yến cũng không nhụt chí, quay đầu nhìn về phía trừ Toái Bích, người sau đem trên người bối bao đưa cho hắn. Cao Yến mở ra ba lô, xách ra bên trong xấu xí dị dạng mặt quỷ, nhìn xem gương mặt này, cái này đâu, có hay không rất quen thuộc. Yamada Nanako nhìn thấy Cao Yến trong tay mặt quỷ, tức khắc trở nên phá lệ nôn nóng phẫn nộ. Nàng đem đối người chơi căm hận cùng sát ý tái giá đến mặt quỷ thượng. Tại chỗ không ngừng phát ra giống giận. Cao Yến, ngươi tưởng vào đi, nhưng là có cấm chế. Cấm chế chính là chủ điện kia tôn tướng quân giống. Ta đem nó đánh nát thế nào? Yamada Nanako dừng lại, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Cao Yến. Xấu xí mặt quỷ sợ hãi Yamada Nanako, bắt đầu giãy giụa, trừ toái bích xách lại đây. Đối Cao Yến nhẹ giọng nói, đừng ô uế ngươi tay, cõng Cao Yến liền hung tàn mà lãnh khốc mà dẫm lên mặt quỷ. Đồng thời lấy càng vì âm lãnh tàn khốc ánh mắt nhìn chằm chằm còn ở do dự Yamada Nanako. Phía sau người nhìn không tới trừ toái bích ánh mắt, nhưng nhìn đến hắn trước sau không đồng nhất thái độ, sôi nổi ở trong lòng. Ta dựa, Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi, nàng sẽ đồng ý sao? Đường Tắc lắc lắc đầu, ý vị không rõ mà nói, Hoán Linh nói không thể dễ tin, so với bi thảm quá khứ, hiện tại chúng nó thích giết chóc mà tham lam môn sơ có lẽ giáp mặt đáp ứng. Quay đầu liền trở mặt Cao Yến, cấm chế đánh nát, mặt quỷ cùng với thiên điện người đế đen, ngươi sở hữu kẻ thù hết thảy tùy ngươi xử trí. Thế nào? Thật lâu sau lúc sau, Yamada Nanako đồng ý, vì thế nàng lui về phía sau đến đỉnh viện chính giữa tỏ vẻ thành ý. Cao Yến phân phó, ai có rảnh liền lấy đem tiểu cây búa đi đem kia tôn tướng quân pho tượng trùy bạo ngoại quốc. Người chơi cùng đảo quốc người chơi do dự, sợ hãi pho tượng bị trùy bạo liền ngăn không được Yamada Nanako. Nhưng thật ra Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc lấy tiểu cây búa qua đi. Hành động thực mau liền trùy bạo tướng quân giống, cấm chế đánh nát, Yamada Nanako đột nhiên hướng thiên chu lên, kia thét dài bi thương mà bi thương, phảng phất là nhiều năm trôi qua sau rốt cuộc có thể vừa báo trong lòng cừu hận cùng ủy khuất. Cao Yến đem trong tay mặt quỷ ném văng ra, Yamada Nanako nhanh chóng nhào qua đi, ba lượng khẩu gặm ăn nhập bụng, theo sau, nàng không chút do dự chiều thiên điện mà đi. Bên trong mấy chục chỉ người đế đèn đều không ngoại lệ bị nàng ăn sạch sẽ. Chủ điện này đâu, các người chơi còn có thể nghe được thiên điện nhấm nuốt thanh. Tâm lý thừa nhận năng lực kém, sắc mặt rất khó xem monster Đường Tắc hỏi Cao Yến, kia trương mặt quỷ là cái gì? Cao Yến, lừa gạt Yamada Nanako quý tộc cái thứ nhất đưa ra phát dồ kế hoạch nam nhân. Cũng là cừu hận cùng bi kịch ban đầu ngọn nguồn. Cao Yến ở thiên điện nhìn đến kia bức ảnh khi liền cảm thấy quen thuộc. Vừa lúc hôm trước buổi tối nhìn thấy kia trương mặt quỷ. Phân biệt hồi lâu mới xác định bọn họ là cùng cá nhân. Vì thế đem mặt quỷ bắt lấy, ném cho Yamada Nanako trả thù. Thật lâu sau, thiên điện khôi phục an tĩnh. Chủ điện người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì bọn họ biết kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Tuy rằng đáp ứng rồi bọn họ, chính là Hoán Linh cũng có khả năng đổi ý a. Bất quá trong chốc lát, một cái ăn mặc màu đen kimono tóc dài nữ nhân đã đi tới. Nàng khuôn mặt tái nhợt lại rất xinh đẹp, nàng chính là Yamada Nanako, bởi vì lập tức ăn luôn mấy chục chỉ đăng đài quỷ mà lực lượng bạo trướng. Du Tiểu Kiệt nhìn thấy nàng, đôi mắt đều thẳng, hắn nói câu. Cái này ta có thể, mọi người, Yamada Nanako, ngoặc kép, Đường Tắc che lại hắn miệng. Không, người không thể, Yamada Nanako nhìn về phía Cao Yến, sốc môi cười nói, người giúp ta thực cảm tạ ngươi. Bất quá, dựa theo quy tắc trò chơi, người không có tìm được ta mất đi kim sắc cây cột liền vô pháp thông quan, nói cách khác. Cao Yến bọn họ như cũ đến lưu tại trò chơi chàng trở thành đồ vật. Người chơi khác tuy rằng đoán được trò chơi boss sẽ chơi tạc, còn là khó tránh khỏi cảm thấy oán giận. Cao Yến mỉm cười, không vội, người đại thù đến ôm, kỳ thật nhất tưởng, vẫn là tìm kiếm đến thuộc về chính mình xương sống lưng cùng với. Chưa sinh ra liền tử vong hài tử, nghe được hài tử. Yamada Nanako bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hận ý cùng oán khí. Cao Yến nỉ non, nếu ta có biện pháp tìm được ngươi xương sống lưng cùng hài tử hài cốt. nhưng yêu cầu ngươi giúp một chút. Dựa theo vừa rồi chúng ta làm sinh ý, ngươi cũng vốn dĩ nên đáp ứng ta. Yamada Nanako vội vàng đánh gãy hắn nói. Ở nơi nào, ở nơi nào, ngươi nói cho ta ở nơi nào. Điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Cho dù trợ giúp các ngươi thông quan, Cao Yến chỉ trên sàn nhà 15 cân trọng thiết trùy. Dùng nó, tạp rớt cả tòa chùa miếu, Yamada Nanako sửng sốt, ngay sau đó hiểu được. Đến nỗi những người khác, yên lặng mở miệng, không tiếng động mà nhìn một màn này. Bọn họ chết đều sẽ không nghĩ đến thiết trùy không phải người chơi ở dùng, mà là trò chơi boss. Cho dù đoán được Nanako mất đi kim sắc cây cột địa phương, làm người chơi, nói như vậy cũng chỉ sẽ bản thân lấy cây bùa kén vách tường đi. Cao Yến đâu? Hắn sai xử trò chơi boss xa. Hắn còn sai xử trò chơi boss làm nàng cam tâm tình nguyện tạp trò chơi chàng trợ giúp người chơi. Thông quan a, đầu gối cho ngươi quỳ lạn được không? Cao Yến chậm gì gì nói. Các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là suy xét đến chỉ bằng người chơi làm không được ở thời gian hạn chế nội phá hủy cả tòa chùa miếu mà thôi. Hiện đại thanh niên sao? Chính là chú ý hiệu suất, không quan tâm quá trình thế nào. Các ngươi xem, này không làm đến rất nhanh. Các người chơi xem qua đi. Im lặng vô ngữ, đúng vậy, thực mau. Yamada Nanako cùng một cái khác NPC thức kimono nữ nhân một người một phen đại thiết trùy kén khai. Màu đen chùa miếu vách tường, tường da bong ra từng màng, lập tức lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, mới mẻ, cổ xưa, đã thạch hóa, nhiều đếm không xuể xương sống lưng. Những cái đó tên là Yamada Nanako các nữ nhân cho rằng màu đen chùa miếu giam cầm các nàng chính là kia tôn tướng quân giống, kỳ thật còn có bị đào ra xương sống lưng, nàng giết rất nhiều người chơi. Nhân sinh thời một chút ký ức ảnh hưởng, liền đem xương sống lưng ném vào chùa miếu. Tiếp theo đám kia đăng đài quỷ liều mạng đem xương sống lưng khảm tiến vách tường ngăn trở Yamada Nanako, một cái lại một cái màu trắng linh hồn từ Yamada Nanako trên người rời đi. Phiêu ở giữa không trung, hóa thành điểm điểm kim quang. Cao Yến nhu hòa mặt mày, nhẹ giọng nói. Đều giải thoát rồi đi, NPC kimono nữ nhân vốn dĩ cho rằng rốt cuộc không cần lại dọn kia đáng. Chết thiết trùy, quỷ biết thật vất vả chạy xa chờ xem kịch vui thời điểm cư nhiên còn có thể bị lão bản kêu trở về. Kén cây búa, kén mụ nội nó cái trứng gà cây búa nha. Kimono nữ nhân nổi giận đùng đùng, kén lực đạo cùng tốc độ liền càng nhanh. Sau đó nàng liền phát hiện có rất nhiều cái linh hồn được đến giải thoát. Nàng chậm rãi bình phục phẫn nộ mà căm hận tâm tình. Trong đầu nhiều rất nhiều sinh thời ký ức, thẳng đến kimono nữ nhân đấm ra chính mình xương sống lưng. Nháy mắt trố mắt tại chỗ, nước mắt không tự giác chảy xuôi ra tới. Nàng tìm về mất đi ký ức, nàng từng là người chơi. Dư lại lúc ban đầu tên kia vì Nanako nữ nhân. Thẳng đến đêm cả tòa màu đen chùa miếu đều phá hủy sau mới đang tới gần mặt đất chân tường nơi đó. Tìm được nàng xương sống lưng cùng hài tử hài cốt, đó là một cây sơn kim xương sống lưng, nghe đồn kim có thể khắc tà. Yamada gia nhân vi phòng Nanako oán linh tác quái, thủ đoạn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nanako bế lên nàng mất đi hơn 200 năm xương sống lưng cùng hài tử. Bám vào ở trên người nàng thuộc về mặt khác nữ nhân oán hận đều đã biến mất. Nàng oán hận cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Mất đi lệnh người không thoải mái âm trầm, trở nên ôn nhu mỹ lệ. Nàng xoay người lại, nhìn về phía Cao Yến, ôn lương khom lưng, cảm ơn, Cao Yến ánh mắt cũng trở nên ôn hòa bình tĩnh. Đi thôi, giải thoát rồi. Không hận, liền rời đi đi, quên mất quá vãng. Có lẽ có nào một ngày còn có thể làm lại từ đầu. Nanako cười cười, ở phải rời khỏi thời điểm bỗng nhiên nói. Làm báo đáp, ta đưa tặng ngươi một thứ, nàng mở ra bàn tay. Lòng bàn tay rõ ràng là một tiểu thiệt khớp xương. Kia khớp xương cùng treo ở dưới mái hiên chuông gió khớp xương giống nhau như đúc. Cao Yến tiếp nhận, đây là cái gì? Thân là mẫu thân tưởng niệm Mani, Nanako nói. Cứ việc trong lòng tất cả đều là cừu hận. Chính là còn có một cái nho nhỏ góc ở tưởng niệm ta hai tử. Đeo nó lên, mất đi mẫu thân hai tử đều sẽ thân cận ngươi. Thích ngươi, nghe tới không có gì dùng. Bởi vì hắn là nam nhân, không có biện pháp trở thành mẫu thân. Cao Yến mặt vô biểu tình nghĩ. Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc ở bên cười trộm, chữ toái bích khơi màu khóe môi. Đặc biệt xúc sinh nói câu, tiểu bằng hữu quả nhiên thiên phú dị lẫm. Xem ra ta phải nhiều hơn nỗ lực, ngươi nỗ lực cái giám. Có ngươi đánh giám nhi. Cao Yến lạnh mặt, thính tai lặng lẽ đỏ. Nanako lại lần nữa cảm tạ. Sau đó biến mất, dư lại người chơi còn lưu tại trò chơi giữa sân. Trong lúc nhất thời thiên địa tĩnh lặng. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ, boss trốn chạy, trò chơi chàng kinh doanh không đi xuống, chỉ còn lại có đóng cửa con đường này. Thật lâu sau, Đường Tắc nói, boss chạy, ai tới đánh giá, Cao Yến khóe mắt dư quang liếc hướng chữ toái bích, người sau cười, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy Cao Yến cổ, cầm liền hướng Cao Yến trên đầu đáp, thần minh, thật sự có thần minh sao? Nghe hiểu được người chơi ánh mắt xuất hiện vi diệu biến hóa. Bọn họ tuy rằng ở thần minh trong trò chơi trải qua sinh tử. Trên thực tế đối với câu kia trở thành thần minh ông có hoài nghi. Bởi vì trước mắt mới thôi cấp bậc cao nhất chính là chủ thần cấp người chơi. Căn bản không có thần minh xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía phẳng phất đem Cao Yến ôm ở trong ngực nam nhân. Người nọ ở trò chơi giữa sân không thế nào nói chuyện. Chỉ đối Cao Yến thân cận, dường như tự do bên ngoài mắt lạnh xem người chơi khác ở sinh tử chung dãy rùa. Bọn họ xem không hiểu chữ toái bích sâu cạn, nhưng đều biết rời xa nguy hiểm Mani cho nên mặc dù là nhìn không có gì tâm nhãn Du Tiểu Kiệt. Cũng căn bản không dám như thế nào cùng chữ toái bích đáp lời. Chữ toái bích trên mặt mang theo cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh nhạt, hắn nhẹ giọng nói. Làm sự tình tuy muộn nhưng vĩnh không thiếu tịch, cầu so thần minh, bằng hữu, tìm đường chết đừng mang chúng ta a. Các người chơi tại nội tâm điên cuồng hò hét, thuận tiện khẩn cầu kia cầu so thần minh đừng đem bọn họ cùng trừ toái bích tính thành một đám. Bọn họ không phải, xem, khoảng cách 3 mét xa đâu. Bọn họ chỉ là mênh mang biển người chung gặp thoáng qua người xa lạ mà thôi. Qua đi không quen biết. Tương lai không cần nhận thức, quan hệ thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ, các người chơi trong đầu điên cuồng spam, liền sợ kia khả năng tồn tại thần minh giận chó đánh mèo. Chữ toái bích cười khẽ, cằm không hề đáp ở Cao Yến trên đầu, mà là cúi đầu tới, hướng Cao Yến đỏ bừng nhĩ tiêm thổi khí, thuận tiện rất nhỏ thanh nghẹn cười nói, ngươi là ta đã thấy duy nhất một cái đem trò chơi chàng boss siêu độ người chơi. Ta phỏng trừng cầu so thần minh ghi hận thượng ngươi, khuyến khích nhân gia thủ hạ công nhân trên. Đừng trốn chạy, không ghi tạc tiểu sách vở thượng tùy thời trả thù mới là lạ. Cao Yến gương mặt bắt đầu thiêu lên, hắn tưởng che lại tính tai, nhưng lại tưởng cường tự chấn định, vì thế rụt rụt bả vai, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, dùng tự cho là bình thường nhưng kỳ thật là mũi nột thanh âm nói. Thần minh có keo kiệt như vậy. Nó hận không thể sở hữu tiềm lực người chơi đều chết hết, nói lời này khi trong thanh âm mang theo tia lạnh băng hàn ý, cực độ nguy hiểm tín hiệu, Cao Yến sống lưng dùng mình, thiếu chút nữa liền tưởng từ chữ toái bích trong lòng ngực chạy trốn. Cũng may bén nhọn sát khí chỉ xuất hiện 2 giây, không đến mức làm hắn chạy trối chết, chữ toái bích phát hiện Cao Yến đang run rẩy, ngực run nhè nhẹ. Xin lỗi, hiện tại Cao Yến còn không thể thừa nhận hắn hoàn toàn buông ra khí thế áp bách. Cho nên hắn dọa tới rồi hắn tiểu bằng hữu. Cao Yến thong thả mà dài lâu thư khẩu khí. Lắc đầu, không có việc gì, chữ toái bích bát hạ Cao Yến bên mái đầu tóc. Nói cho hắn, người chơi sẽ thay thế được thần minh. Cho nên người chơi cùng thần minh thế bất lưỡng lập Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Nhớ kỹ cái này trọng yếu phi thường tin tức. Chữ toái bích nói tiếp, cho nên liền tính ngươi bắt được A cấp đánh giá, khả năng lấy không được đạo cụ khen thưởng, Cao Yến phản ứng rất lớn. Sắc mặt nhanh chóng lãnh xuống dưới, làm ta đánh không công. Trước nay không ai có thể cho hắn đánh không công. Boss không có, tương đương không ai phát tiền lương, Cao Yến. Không còn có thần minh. Nó xem như sao boss đi. Cấp phát không phải thành. Chữ toái bích, chúng ta đánh chính là hắc công. Không ký hợp đồng, ở quy tắc ở ngoài hết thảy điều khoản toàn tự thần minh giải thích sách. Hắn trước kia đã bị hố qua vài lần, hơi kém mệnh cũng chưa. Tuy rằng sau lại tất cả đều gấp bội còn trở về là được. Cao Yến nhịn xuống muốn mắng thô tục xúc động. Hắn mới vừa hố cẩu so trò chơi. Quay đầu cũng bị cẩu so trò chơi hố một phen. Bọn họ chính là cho nhau thương tổn quan hệ. Vẫn luôn thương tổn vẫn luôn sàng. Cao Yến quyết định, sau trò chơi tráng, nhất định phải hố đến cẩu so trò chơi có khổ nói không nên lời. Chữ toái bích bỗng nhiên nói. Không quan hệ, ta mang ngươi kiếm khoản thu nhập thêm monster Cao Yến. Như thế nào kiếm? Chữ toái bích nhìn về phía Du Tiểu Kiệt bọn họ. Cao Yến theo hắn ánh mắt xem qua đi. Trong đầu nháy mắt hiện lên một cái rõ ràng ý niệm. Ngươi là nói, Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc tạm thời bị buông tha, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền ở hợp tác. Nhưng là mặt khác hai gã người chơi liền không lý do buông tha. Nửa điểm sức lực không ra đến, một chút tin tức đều không có cung cấp, trong lúc còn từng có kéo chân sau hành vi, cứ như vậy Nhi còn tưởng có bọn họ thông quan. 6 ngày thời gian, Cao Yến rất nhiều lần đều bị quỷ quái vây công, dùng hơi kém bỏ mệnh đổi lấy thông quan manh mối khiến cho cái gì cũng chưa trả giá người chơi dùng. Đi, đâu ra như vậy tốt chuyện này? Hai gã nước ngoài người chơi đang muốn rời đi trò chơi tráng. Bỗng nhiên phát hiện chính mình đi không được, bọn họ hoảng sợ không thôi, bô bô một hồi, sau đó nhìn về phía Cao Yến, dùng sức sẹo tiếng Trung miêu tả tình huống cũng dò hỏi làm sao bây giờ. Chữ toái bích gật đầu, dễ dàng làm, cấp điểm qua đường phí là được, WTF, qua đường phí, chữ toái bích lười biếng mà nói, thông đạo màu xanh không như vậy hảo cọ, hai vị đây là đem ta đương ngốc bức xuyến. Luận thông quan manh mối, các ngươi đã cho sao? Luận thông quan tin tức, các ngươi lộ ra quá sao? Lại luận vừa rồi trùy pho tượng thời điểm, các ngươi không rất túng. Các ngươi làm cái gì cống hiến? Ta ngẫm lại, dọn cây búa, thật đúng là dọn cái cây búa liền tưởng lông tóc vô thương thông quan. Thiên còn không có hắc thấu liền bắt đầu nằm mơ. Chữ toái bích bỗng nhiên lãnh hạ thanh tới. Té ngã mở ra răng nanh dã thú giống nhau nhìn chằm chằm hai người. Đều không phải tân nhân. Lừa gạt ai? Thần minh trong trò chơi bất thành văn quy củ. Phàm một đường nằm bị mang ra trò chơi tráng. Cho dù là cọ cái chuyến xe cuối. Cũng đến cấp ra tương ứng bồi thường. Ngoại quốc người chơi cùng đảo quốc người chơi bản thân biết. Nhưng bọn hắn cố ý làm bộ không biết. Tính toán sấn những người khác không chú ý tới bọn họ liền chạy nhanh chạy. Không dự đoán được người chơi thế nhưng còn có cái hiểu công việc. Lại còn có thể lưu lại người chơi đạo cụ. Kia đạo cụ, đánh giá là trung cấp chàng người chơi. Sơ cấp chàng thế nhưng lẫn vào trung cấp chàng người chơi. Trách không được hắn không có sợ hãi mắng thần minh, chiếu quy củ, hoặc là chừa chút đồ vật. Hoặc là liền người mang đồ vật lưu lại nơi này, nói không chừng còn có thể bị xính vì tân boss, thăng chức tăng lương, chữ toái bích khai vui đùa, nhưng không ai muốn cười, người chơi tình nguyện chết đều không nghĩ lưu tại trò chơi chàng bị lợi dụng. Này hai gã người chơi mắt thấy chữ toái bích động thật cách, thật động khởi tay tới cũng là bọn họ có hại, vì thế vội vàng xua tay xin khoan dung, từng người từ trong túi móc ra đồ vật tới. Một cây bàn tay đại thủ công hình dạng kẹo cùng một cái tiểu xảo đồng huy chương. Keo kiệt đến Du Tiểu Kiệt đều nhìn không được, giống như thu rách nát không. Thu rách nát cũng có chức nghiệp tôn nghiêm, bọn họ chỉ thu có giá trị đồ vật. Cao Yến nhấp môi hỏi, có ích lợi gì? Ngoại quốc người chơi lắp bắp nói. Tiểu hài tử, thích, bọn họ thích Cao Yến. Cùng tiểu hài tử khái thượng, rõ ràng không có công năng. Đây là ở khó xử hắn đi, chữ toái bích ánh mắt rời xuống, dừng ở Cao Yến cái bụng thượng, vẻ mặt như suy tư gì, Cao Yến mặt trầm xuống. Ngươi xem nơi nào, ta sẽ không sinh tiểu hài tử. Chữ Toái Bích lời lẽ chính đáng. Nói không chừng đâu, cẩu sao thần minh cái gì xúc sinh chuyện này làm không được. À, Cao Yến cắn răng. Hung ác mà nói, hắn dám làm, ta liền dám hóa linh vì một. Hào tàn nhẫn, chữ Toái Bích hoảng sợ. Cuối cùng tiếc nuối từ bỏ những cái đó xúc sinh ý tưởng. Cao Yến hừ lạnh một tiếng, lại hỏi đảo quốc người chơi đồng huy chương tác dụng, ngoại quốc người chơi thế hắn phiên dịch một câu, có thể đổi tam câu nói dối, đổi tam câu nói dối. Cái gì kỳ quái đạo cụ? Lúc này, chữ Toái Bích nói, bọn họ cấp đồ vật đều là đạo cụ, nhiều ít hữu dụng, người tất cả đều thu hồi tới. Đến nỗi mặt khác, ta phỏng chừng bọn họ cũng đã không có, nói xong. Hắn an ủi nói, sơ cấp chàng cơ bản không nước luộc, chờ đến trung cấp chàng, ta mang ngươi vớt đủ nước luộc, nghe hiểu được người chơi. Tức khắc sắc mặt quái dị, bọn họ là tới liều mạng, nhân gia chính là tới vớt đạo cụ, người cùng người không thể so, một so liền tự bế, Cao Yến đành phải thu đi hai gã người chơi đạo cụ. Đạo cụ một rời tay, hai gã người chơi lập tức biến mất, rời đi trò chơi tràng. Bên kia, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt cũng muốn rời đi, cùng Cao Yến từ biệt. Đường Tắc đề nghị, nếu chúng ta có thể ở trung cấp tràng gặp mặt, đến lúc đó lưu cái liên hệ phương thức, nói không chừng còn có thể tổ đội. Chữ Toái Bích nâng lên mí mắt, quét mắt Đường Tắc, lại nhìn về phía bên cạnh hắn Du Tiểu Kiệt. Chưa nói cái gì liền rũ xuống đôi mắt nhậm Cao Yến bản thân trả lời. Cao Yến nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, hảo, sơ cấp chàng thượng nhưng một mình hành động, tới rồi trung cấp chàng hoặc cao cấp chàng, cần thiết đến có đồng đội hiệp trợ. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt đi rồi, dư lại chữ Toái Bích cùng Cao Yến hai người, mà khoảng cách thời hạn còn có 5 tiếng đồng hồ. Chữ Toái Bích cười vươn tay, nhẹ giọng nói. Tiểu bằng hữu, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau thưởng hoa anh đào? Đỏ thắm sắc, màu hồng nhạt hoa anh đào cho nhau đan xen, sáng tỏ dưới ánh trăng, hoa anh đào cánh phiêu phiêu dương dương sái lạc xuống dưới. Thanh lệ yêu dã hình ảnh, đứng phong thần sơ lãng nam nhân, cười dò hỏi, mời hắn dưới ánh trăng thưởng anh. Cao Yến nhấp môi rũ mắt, ngực bang bang nhảy, nhảy thật sự mau. So bay nhanh qua đi còn nhanh, nảy mầm tâm tư, như nhau ngày xuân dưới tươi đẹp thiếu niên tâm sự, hào tóc đen thanh niên trần chờ vươn tay, vừa mới vươn, lập tức đã bị bắt lấy, chính là mở ra 5 ngón tay khấu đi lên, tay đứt ruột sót, 10 ngón tay đan vào nhau, ý hợp tâm đầu, chữ Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến đỏ bừng thính tai, lộ ra ôn nhu cười, từ sơn môn một đường đi xuống dưới. Sơn đạo hai bên tất cả đều là hoa anh đào, cao lớn nam nhân cùng hơi thon gầy thanh niên tay nắm tay. Vai sóng vai chậm rãi đi xuống đường núi, thân ảnh dần dần mơ hồ trong suốt, thanh lệ hoa anh đào cánh phân dương ở bọn họ phía sau. Cao Yến ngẩng đầu khi, nhìn đến hoa anh đào chùa tái tiền dương, sửng sốt một chút mới biết được bọn họ đã trở lại thế giới hiện thực. Đứng dậy, xoay người. Ngẩng đầu, chữ Toái Bích ở cửa miếu chờ hắn, đi trở về, ân, Cao Yến ứng thanh, trở về, bọn họ ở trò chơi chàng vượt qua 6 ngày. Mà trong hiện thực kỳ thật mới qua vài giây mà thôi. Đương Cao Yến về đến nhà, Túc Giang còn ở bên ngoài tiếp hắn cái kia tiết mục. Nhưng thật ra Dương Miên gọi điện thoại tới nói là đã xác định thời gian tiến vào trò chơi chàng. Cao Yến, có người mang ngươi sao? Điện thoại kia đầu Dương Miên nhìn mắt đứng ở trước mặt cười tủm tỉm da đen da ngoại quốc thiếu. Niên, chiều chiều khóe miệng nói. Có, Cao Yến, vậy là tốt rồi, khi nào đi, Dương Miên, hậu thiên đi, Cao Yến. Hảo, ngày mai đến ta nơi này tới. Ta tự mình xuống bếp, Dương Miên cao hứng đáp. Hành Yến ca, ta bảo đảm đúng giờ đến. Chữ Toái Bích ở trên sofa. Nhìn mắt đang ở ban công gọi điện thoại Cao Yến, sau đó lấy ra di động, điểm tiến WX đàn. Trong đàn mặt lúc này đứng đắn đắn thảo luận cao cấp trò chơi chàng thông quan phương pháp. Chữ Toái Bích xách than một tiếng, liền cảm thấy này đó trung niên nam nhân sinh hoạt giống như nước lặng. Buồn tẻ nhàm chán, làm đội trưởng cùng đàn chủ. Hắn suy nghĩ có nghĩa vụ vì này đàm nước lặng rót vào một chút sức sống. Vì thế hắn click mở đưa vào khung. Ở sơ cấp chàng gặp được cái tân nhân, đem boss cùng NPC đều xúi dục. Trước đừng ta ngươi ta, không như vậy thục, muốn quải cũng quải ta trong ổ tới. Các ngươi thiếu chiếm tiện nghi, này tân nhân không phải người khác, chính là ta thức phụ, nhà ta tiểu bằng hữu, WX chúng đàn viên, thảo, trừ lão cẩu lan, trừ toái bích, nhà ta tiểu bằng hữu thông minh bình tĩnh, mọi thứ đều hảo, đầu ngón tay vẫn là ngọt, người thoạt nhìn càng ngọt nhưng ta không cho các ngươi này đàn quá bộ trung niên lão sử nam. Semonser chúng ta còn ở ánh trăng hoa anh đào hạ đi đường núi. Nắm tay, 10 ngón tay đan vào nhau cái loại này. Lên tiếng khiến cho đàn viên mãnh liệt không khỏe cũng nhanh chóng phát đến 99 cộng tin tức. Hơn phân nửa là ở dùng mặt ngoài hữu hảo ngôn ngữ thăm hỏi trừ toái bích. Từ năm chung đến năm đuôi ngày hội đều thăm hỏi biến. Thanh Minh cùng Trùng Dương được hoan nghênh nhất, trừ toái bích cười nhạo một tiếng. Tìm vài điều bằng hữu phòng mềm văn phát qua đi. Thăng bi kịch, trường kỳ độc thân không có tính sinh hoạt rốt cuộc sẽ cho ngươi mang đến cái gì thương tổn. Thăng cấp độc thân nam tính lời khuyên, yêu đương muốn nhân lúc còn sớm. Thăng giáo ngươi như thế nào yêu đương thăng đêm hôm đó. Ta không có cự tuyệt, thăng chúng đàn viên giận mà lui đàn. Chử lão cẩu ngươi mẹ nó lão xúc sinh, làm người không hảo sao. Vì cái gì một hai phải đương xúc sinh, trừ toái bích một mảnh hảo tâm bị hiểu lầm nhưng không nhụt chí. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì quan tâm lộ tuyến không lay được, đàn viên liền sẽ minh bạch hắn hảo ý. Cuối cùng bị hắn sở cảm động, hắn rời khỏi WX đàn, đem điện thoại tắt trong túi, đứng dậy bước ra chân dài đi ban công tìm Cao Yến. Tác giả có lời muốn nói, trừ khẩu. Làm Cao Tiểu Bằng hữu biến thành mẫu thân. Đây là ở khảo nghiệm ta năng lực. Cao Yến bảo, dám để cho ta sinh tiểu hài tử. Ta coi như một đi. Bình luận bao lì xì 50 nha moa moa. Cầu cái dự thu văn thần minh tủ kính cất chứa. PS, Yamada Nanako tuy rằng bỏ gánh không làm, nhưng cũng không phải lập tức liền đi đầu thai. Dựa theo nhân quả quan hệ, nàng cũng giết không ít người. Không có khả năng vỗ mông liền đi đầu thai, mà người chơi cũng không phải lập tức là có thể đầu thai. Bởi vì trò chơi là cái đồng giá trao đổi tràng. Hết chương.